Một giọt người Jeong, chương 12, về bạn trai của A Quân. Góc truyện audio.com. Chấm, Mỗ Hủ, vậy bạn trai anh nhìn như thế nào? A Quân, đừng có nói nữa, anh vừa mới bảo với anh ta là anh cam ao rồi. Anh ta đá anh luôn. Mỗ Hủ, đúng là đều thật, Mỗ Tê, ảnh anh ta đâu? Lấy ra làm ảnh cúng. A Quân chạy ra cửa trước. Mỗ Hủ, giận rồi, ý, bọn em nói quá đáng quá à, A Quân. Không phải, anh nhét ảnh anh ta xuống dưới thảm ở cửa. Như thế mỗi lần có người tới, sẽ coi như giúp anh dẫm lên mặt anh ta một phát. Không sớm thì muộn cũng dẫm chết anh ta ư hà hà hà. Cách chương.